Tần Khống Thiên Hạ, chương 2498, Kiều Phong qua lại, 2. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu gật đầu nói. Kiều gia gia, cựu nhân của ngươi Băng Nguy Vũ đã bị ta giết. Đại thù của ngươi đã được báo. Ngươi cũng đừng để trong lòng nữa. Kiều Phong thần sắc cứng đờ. Tiếp theo lộ ra thần sắc điên cuồng quát. Băng Nguy Vũ chết rồi. Tên hỗn đản này rốt cục chết rồi. Thật sự là ông trời có mắt à hát, Kiều Phong N rơi lệ, lộ vẻ bi ai, có thể thấy đại thù được báo là một chuyện khiến hắn kích động cỡ nào rồi. Nhớ ngày đó lúc hắn vẫn chỉ là đê giai thần vương. Hắn cùng với thê tử cùng Nahu Chu Du Tứ Phương, đáng tiếc lại gặp phải đỉnh phong thần vương Băng Nguy Vũ lúc đó. Băng Nguy Vũ nhìn chúng sắc đẹp vợ an, rõ ràng xinh xinh cướp vợ hắn đi. Hơn nữa còn lăng nhục cho đến chết. Lúc ấy, Kiều Phong bị người áp chế. Thấy được một màn khiến hắn trọn đời cũng khó quên được kia. Cuối cùng bị Kiều Phong ngược đãi đến hấp hối. Bị ném vào trong một nơi đầy rẫy cao giai thánh thú. Để hắn tự sanh tự diệt. Cũng may hẳn ý chí sống sót của hắn cực kỳ mãnh liệt. Cuối cùng cũng may mắn vượt qua được. Khi đó... hắn đã thề nhất định phải giết Băng Nguy Vũ báo thù thay cho vợ mình. Nhiều năm qua, hắn vẫn một mực sống trong cửu hận. Hắn dốc sức liều mạng tu luyện, dốc hết mọi khả năng đi tìm kiếm thần vật tiến giai. Về sau, hắn thành tựu đỉnh phong thần vương, cũng đạp vào một trong những thiên thần vương mạnh nhất Thiên Long địa vực. Nhưng lúc hắn muốn tìm Băng Nguy Vũ trả thù, lại thăm dò được Băng Nguy Vũ đã thành công tiến giai thành chí tôn rồi. Lúc ấy, hắn thiếu chút nữa đã buông tha cho ý niệm báo thù. Muốn tự sát cho xong rồi, nhưng lúc đó hắn lại nhặt được Tiêu Linh, nhờ vào không linh chi thể của Tiêu Linh cái kia không linh. Lệ khí và cừu hận của hắn đã dần dần được dẹp loạn. Lực lượng đạt đến đỉnh phong từ lâu cũng có dấu hiệu buông lỏng. Vì vậy, hắn nuôi dưỡng Tiêu Linh lớn lên, hình thành tình ông trao, mà hắn cũng bởi vậy đạt được rất nhiều lĩnh ngộ, đã có cơ hội bước chân vào cảnh giới chí tôn. Sau khi Lăng Tiếu xuất hiện, hắn phó thác Tiêu Linh cho Lăng Tiếu, cũng chính là để mình sau khi đột phá có thể an tâm đi quyết chiến với Băng Nguy Vũ. Cho dù là thực lực kém hơn nhưng hắn cũng muốn tự bạo để kéo theo Băng Nguy Vũ chôn cùng. Chỉ tiếc, Băng Nguy Vũ rõ ràng có người giúp đỡ. Dưới tam đại chí tôn liên thủ hắn liền bị băng phong mất. Kiều Phong khóc giống, Lăng Tiếu cũng không khuyên can. Hắn biết rõ Kiều Phong cần phát tiết. Chỉ có sau khi phát tiết thì tâm tình của hắn mới có thể dễ chịu hơn một chút. Mấy người băng tộc thấy vậy cũng tức thời rời đi. Bọn hắn biết rõ nếu tiếp tục ở chỗ này, chỉ sợ sẽ khiến Lăng Tiếu trở nên xấu hổ không thôi. Sau khi qua trọn nửa ngày, Kiều Phong mới lắng xuống, vệt nước mắt trên mặt đã khô, thần sắc cũng khá hơn đôi chút. Lăng Tiếu chẳng biết lúc nào trong tay đã nhiều ra hai đàn rượu mạnh. Bàn tay hắn khẽ chuyển, hai đàn rượu mạnh đều bị bóc phong, mùi rượi mang theo vị thuốc đầm đặc tán phát ra. Kiều gia gia, Kiều nãi nãi trên trời có linh thiêng đã được an ủi. Ngài cũng đừng thương tâm nữa. Linh Nhi nàng vẫn đang một mực tìm ngài đấy. Rượu này chúng ta cùng nhau kính Kiều nãi nãi a, Lăng Tiếu sâu kín nói. Hắn phát hiện ra Kiều Phong cũng là một người chí tình chí nghĩa. Vì nữ nhân mình yêu báo thù, càng không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ. Điều phải cần bao nhiêu tín niệm trèo chống đây chứ? Đây có lẽ phải cần động lực cực lớn a, Kiều Phong nhận lấy vỏ rượu. Không chút khách khí ngửa mặt lên trời tu một hơi dài. Rượu mạnh nhập bung, nhiệt lượng như thiêu đốt đánh úp lại, khiến tâm tư của hắn rốt cục cũng bình ổn lại. Châu muội, cựu nhân của ngươi đã chết, ngươi trên trời có linh thiêng hãy nghỉ ngơi đi. Kiều Phong giơ vỏ rượu lên cao, hét lớn một tiếng liền đổ ngược rất nhiều rượu xuống. Lăng Tiếu sau khi uống một ngụm lớn cũng vẩy rượu vào trong không gian hư không. Trong nội tâm một mảnh cảm khái, một ngày sau, Kiều Phong đã khôi phục thần sắc, thì là trên mặt còn vài phần bi thương. Lăng Tiếu đa tạ ngươi, Kiều Phong trịnh trọng nói với Lăng Tiếu, hắn không có nghĩ đến thiếu niên mình ngẫu nhiên cứu về năm đó rõ ràng trong trăm năm ngắn ngủi đã phát triển đến mức này. Thật sự khiến hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiếu cười nói, Kiều gia gia ngàn vạn đừng nói như vậy. Lúc trước nếu không phải ngươi cứu ta, Lăng Tiếu ta sao có thể sống được tới giờ chứ? Dừng chút hắn lại nói, Linh Nhi vẫn một mực đang tìm ngươi. Nếu không chúng ta cùng đến gặp nàng đi, tin tưởng cô nàng kia nhất định sẽ rất vui vẻ. Ân, đi thôi, con bé kia cũng thật có tình. Những năm này khổ nàng rồi. Kiều Phong đã hiện lên vài tia nhu tình nói. Có thể nói hắn đã sớm xem Tiêu Linh như cháu gái ruột của mình rồi. Đây cũng là an ủi duy nhất trong lòng hắn. Lăng Tiếu không do dự. Cùng Kiều Phong đồng loạt tiến về đến Tiêu gia. Về phần băng tộc chi địa này, ngày khác hắn sẽ quay lại. Bởi vì hắn cũng tinh tu băng thuộc tính. Nếu có thể đạt được một loại bổn nguyên băng hàn kình băng thuộc tính nhất định có thể khiến băng thuộc tính và lực lượng của hắn tăng lên mảng lớn. Hiện giờ, hắn sau khi cùng Kiều Phong rời đi gặp Tiêu Linh còn phải đến Liên Hoa giáo một chuyến xem thử có tin tức gì về Vân Mộng Kỳ và băng nhược thủy. Hai đại chí tôn thủy thần hàng lâm đến trên không Tiêu gia lập tức khiến nhân vật chí tôn cấp của Tiêu gia bay vút ra. Là vị khách quý nào hàng lâm Tiêu gia ta? Thanh âm của Tiêu Kính Nhân sâu kín vang lên. Vị này chính là nhân vật cấp lão tổ của Tiêu gia. Có tu vị trung giai chí tôn đỉnh cao. Hôm nay khí tức của hắn đã ẩn ẩn đạt đến viên mãn chi cảnh. Tin rằng không bao lâu nữa hắn liền có thể đột phá đến cao giai rồi. Hắn sở dĩ lại có chỗ tiến bộ, cũng là vì thường xuyên ở cùng một chỗ với Tiêu Linh. Khiến hắn đối với lĩnh ngộ các loại lực lượng có tăng lên không nhỏ. Mới khiến cho cảnh giới vẫn một mực dừng lại của hắn có tăng trưởng. Tiêu tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lăng Tiếu mở miệng nói với Tiêu Kính Nhân. Lúc trước, lúc Thiên Long môn tiêu diệt thần phủ bang. Vị Tiêu gia lão tổ này cũng tới trợ quyền, ngược lại coi như có tình nghĩa. Ha ha, thì ra là Lăng Dược Thần đại giá quang lâm. Thật sự là vinh hạnh cho Tiêu gia ta à hát. Tiêu Kính Nhân thân cận cười nói. Một chí tôn Dược Thần đến chơi. Quả thật đối với bất luận thế lực nào cũng là chuyện tốt. Nếu có thể đổi được chí tôn thần đan vậy thì càng thêm hoàn mỹ rồi. Lăng Tiếu hướng Tiêu Kính Nhân và Kiều Phong giới thiệu một phen. Liền đáp xuống tộc địa Tiêu gia, vẫn nghe nói Linh Nhi luôn nhớ thương một người gia gia. Thì ra là Kiều lão đệ, người chính là đại ân nhân của cao thấp Tiêu gia ta à. Tiêu Kính Nhân nhiệt tình nói với Kiều Phong, trong lòng của hắn thầm nói. Nếu là có thể lôi kéo Kiều Phong này làm cung phụng thủy lão cho Tiêu gia ta thì thật không còn gì tốt hơn. Cách chương.